Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1226, chương 1226, căn cứ chiến tranh. Năm mới vui vẻ, các ngươi nói hắn lại thế nào ở chiến thành nằm không nhúc nhích? Có phải hay không là hắn căn bản cũng không biết hoang cổ nguyên tinh mảnh vỡ? Không nhận biết. Nghị luận Triệu Mục Chí Khôn Hư Không Thiên Ma chố mắt nhìn nhau. Bọn họ làm sao liền bỏ quên đó chỉ là một mới trưởng thành thủy nguyên trùng. Mặc dù thủ đoạn cường đại đáng sợ, nhưng là ở kiến thức phương diện bị giới hạn tuổi tác cũng không sẽ rất cao. Làm không tốt thật liền không nhận biết hoang cổ nguyên tinh mảnh vỡ. Rất có thể căn bản không suy nghĩ xác định vị trí tìm không gian tiết điểm. Mà là đã đem hoang cổ nguyên tinh mảnh vỡ cho phí của trời luyện hóa hết. Nếu quả thật là như vậy, bọn họ đợi mấy ngàn năm há chẳng phải là theo kẻ ngu như nhau. Không biết làm sao suy tư những biện pháp khác Chí Khôn Hư Không Thiên Ma. Hồn nhiên không biết Triệu Mục đã không có ở đây chiến trong thành. Càng không biết người khác ở chiến thành đã thông qua khởi nguyên mắt tìm được hư không tiết điểm. Nguyên nhân chính là không biết, cho nên hư không tiết điểm vùng lân cận căn bản không người trông chừng. Triệu Mục lưu lại một cái thừa kế bộ phận thủy nguyên lực bổn nguyên phân thân. Dễ như trở bàn tay lừa gạt tất cả mọi người bổn tôn lẻn vào khởi nguyên hư không. Hắn hiện tại đã tìm hư không tiết điểm cụ thể cổng vào. Ở chung quanh mấy chục năm ánh sáng hàng loạt hư không thiên ma thần bí chết vùng âm thầm tìm kiếm. Biện pháp hữu hiệu hơn, nhưng thật ra là tìm một cái đệ nhất hoang cổ thần thánh. Đệ nhất hoang cổ thần thánh trừ có thể xác định vị trí tự thân sinh ra hư không tiết điểm. Bọn họ cũng có thể vào cảm giác khoảng cách biết đến cái khác hư không tiết điểm. Đây là hậu thiên sinh ra hoang cổ thần thánh không làm được. Đáng tiếc liệt hồn ma trương cũng không phải là đệ nhất hoang cổ thần thánh. Thủy nguyên thánh giới không ngừng lan truyền, nếu như có ẩn núp hư không thế giới nhất định sẽ bị phát giác ra. Triệu Mục ước chừng dùng hơn 20 năm, thủy nguyên thánh giới bao phủ phạm vi rốt cuộc xuất hiện dị thường không gian ba động. Phong tỏa không gian ba động, thủy nguyên thánh giới bắt đầu toàn diện phân tích, hắn thật là tò mò. Hư không tiết điểm dựa vào cái gì đem hư không thiên ma cho khắc chế hữu tử vô sanh. Cái này chỉ chớp mắt chính là mấy năm. Ổn định tiến vào hư không tiết điểm phương pháp đã tìm được. Nhưng là hư không tiết điểm khắc chế hư không thiên ma phương pháp nhưng hoàn toàn không có đầu mối. Trong hư không chín cái địa phương đồng thời bị chân linh ý niệm phong tỏa. Tạo thành một cái hết sức mơ hồ hình cầu. Chín cái vị trí, theo hư không thiên thần bảo vệ trong kết giới chín đại hoang cổ long kình vị trí giống nhau như đúc. Đồng thời rót vào thủy nguyên lực, trong hư không xuất hiện một cái chớp mắt rồi biến mất không gian vòng xoáy. Tại không gian vòng xoáy đóng cửa trước kia, Triệu Mục đã xuyên qua không gian vòng xoáy, điều không phải muốn voi ở giữa hư không. Mà là một cái thuần màu trắng mười mấy thước vuông kim loại gian phòng. Khởi nguyên chip chấn động. Triệu Mục mới vừa lấy ra khởi nguyên chip. Chip đã bay đến trên tường. Chip và trên vách tường có vô số tin tức số liệu nhanh chóng dòng nước chảy. Cuối cùng đường cũ trở về rơi ở trong tay. Hắn vậy rốt cuộc biết số 960 hư không căn cứ chiến tranh là chuyện gì xảy ra. Nơi này cũng không phải là khởi nguyên máy chủ, mà là chiến tranh chân chính căn cứ. Nơi này có thể trực tiếp từ hoang cổ hư không thế giới căn nguyên hấp thu năng lượng. Sau đó thông qua căn cứ chiến tranh trực tiếp sanh thành hoang cổ thần thánh cấp bậc tài nguyên. Ở tài nguyên thỏa mãn dưới tình huống có thể sản xuất hoang cổ hình hào chiến tranh binh khí cũng chính là đệ nhất hoang cổ thần thánh. Bất kỳ đệ nhất hoang cổ thần thánh, chỉ phải rời khỏi căn cứ chiến tranh liền nhất định sẽ mất đi trí nhớ. Trở lại căn cứ liền sẽ lần nữa tải thêm trí nhớ. Rời đi căn cứ thì sẽ mất đi trí nhớ. Đây cũng là tại sao, tất cả hư không tiết điểm bộ mặt thật đến nay vẫn còn ở giữ bí mật trạng thái. Những cái kia không có đi ra khỏi hư không tiết điểm hoang cổ thần thánh. Bọn họ thuộc về hợp cách chiến tranh binh khí. Những cái kia đi ra hư không tiết điểm đệ nhất hoang cổ thần thánh. Nghiêm chỉnh mà nói bọn họ nhưng thật ra là thoát khỏi căn cứ chiến tranh bộ phận khống chế đã. Không hợp cách chiến tranh binh khí. Như vậy hư không căn cứ chiến tranh. Tổng cộng có 3.000 tọa tán lạc ở khởi nguyên hư không. Những thứ này căn cứ chiến tranh tồn tại duy nhất giá trị. Chính là ở hư không thiên ma thoát khốn sau này lần nữa trấn áp hư không thiên ma. Cái này thật đúng là đáng sợ chân tướng. Triệu Mục nói nhỏ, vận may hư không biển. Đây là tất cả hoang cổ thần thánh đào tạo binh nguyên tân binh trại huấn luyện. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, cao cao tại thượng hoang cổ thần thánh nguyên lai cũng chỉ là chiến tranh binh khí. Hoang cổ thần thánh chủ yếu tư tưởng cho rằng, hư không tiết điểm là phong ấn hư không thiên ma trận pháp một phần chia. Hư không tiết điểm di động là vì nhằm vào tính chất để cho trận pháp xuất hiện biến hóa. Nhưng mà trên thực tế hư không tiết điểm căn bản không phải bởi vì nguyên nhân này mà di động. Hư không tiết điểm ngẫu nhiên di động, hoàn toàn là bởi vì hư không thiên ma đang đuổi giết căn cứ chiến tranh. Hắn hiện tại chỗ ở cái này căn cứ chiến tranh mới bắt đầu chế tạo hoang cổ thần thánh chiến tranh. Binh khí, nguyên nhân chính là đang tránh né hư không thiên ma đuổi giết trong quá trình hao phí quá nhiều. Lực lượng, cho đến hiện tại mới góp nhặt đủ đang duy trì tự thân an toàn điều kiện tiên quyết chế tạo hoang cổ. Thần thánh năng lượng dự trữ, như vậy vấn đề tới. Rời đi hư không tiết điểm đệ nhất hoang cổ thần thánh chuyện gì xảy ra? Bọn họ mỗi một lần trở lại hư không tiết điểm, tại sao có thể mang về hàng loạt tài nguyên? Những tư nguyên này hẳn dùng để duy trì căn cứ chiến tranh. Hẳn dùng để sản xuất mới hoang cổ thần thánh, nhưng mà lại bị đệ nhất hoang cổ thần thánh cho mang ra khỏi hư không tiết điểm. Bọn họ thậm chí trong quá trình này mất đi tất cả trí nhớ. Linh quang chớp mắt, Triệu Mục nghĩ đến một cái đáng sợ chân tướng. Biết hay không có như vậy một loại có thể. Đệ nhất hoang cổ thần thánh chỗ ở hư không tiết điểm đã bị hư không thiên ma công hãm. Hư không thiên ma phá hư căn cứ chiến tranh. Đem bên trong sản xuất ra hoang cổ thần thánh thả ra hư không tiết điểm. Mặc cho những thứ này đệ nhất hoang cổ thần thánh rời đi khởi nguyên hư không. Mặc cho bọn họ sáng tạo vô số sinh mạng theo hư không thiên ma đại quân mở ra mãi không có giới hạn. Chém giết, tất cả đệ nhất hoang cổ thần thánh. Thật ra thì cũng bất chi bất giác trở thành hư không thiên ma con cờ. Hư không thiên ma có thể ô nhiễm hết thảy, nhưng là thích nhất vĩnh viễn đều là mặt trái lực lượng. Còn có cái gì so chiến tranh càng mặt trái? Chiến tranh cần phải có đối thủ. Hư không thiên ma thả ra bộ phận đệ nhất hoang cổ thần thánh. Mặc cho bọn họ sáng lập vận may hư không biển vô số sinh mạng. Cuối cùng phát động chiến tranh mượn chiến tranh tới hấp thu vô số mặt trái lực lượng. Không đúng, Triệu Mục lắc đầu một cái. Nếu như chỉ là mặt trái lực lượng, trực tiếp đem thủy nguyên lực ô nhiễm là giả không thiên ma là có thể sinh ra mặt trái năng lượng. Nếu như mục đích không phải mặt trái lực lượng, chẳng lẽ là Triệu Mục nghĩ đến hư không thiên ma bộ mặt thật hoang cổ ý chí. Năm đó hoang cổ ý chí điên rồi một nửa, còn có một nửa cất giữ lý trí, điên mất một nửa hoang cổ ý chí địch nhân lớn nhất. Không nghi ngờ chút nào chính là còn dư lại một nửa lý trí hoang cổ ý chí. Bộ phận này lý trí hoang cổ ý chí nhưng cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua. Rốt cuộc chân tướng như thế nào? Hắn hiện tại cũng chỉ có thể suy đoán lung tung, nhưng là có thể khẳng định một chút phải. Đệ nhất hoang cổ thần thánh đã bất chi bất giác trở thành hư không thiên ma con cờ. Nếu như hư không thiên ma đã công hãm bộ phận hư không tiết điểm căn cứ chiến tranh, tại sao còn sẽ rửa đệ nhất hoang cổ thần thánh ở hư không tiết điểm nội bộ trí nhớ? Rất có thể chính là bởi vì có một số việc không thể để cho đệ nhất hoang cổ thần thánh biết. Còn như an toàn căn cứ chiến tranh tại sao cũng phải rửa trí nhớ. Đây thật ra là đối với chiến tranh binh khí bảo trì. Thông qua cái này loại rửa, có thể lọc sạch hư không thiên ma đối với hoang cổ thần thánh ô nhiễm. Chỉ là cái này loại bảo vệ, đã bị hư không thiên ma cho lợi dụng. Triệu Mục tiếp tục tra xem toàn bộ số 960 hư không căn cứ chiến tranh. Hơn nữa chứng thực mình phân tích suy đoán. Bởi vì căn cứ chiến tranh mặc dù có thể chế tạo hoang cổ thần thánh. Nhưng là chế tạo hoang cổ thần thánh có thiếu sót. Những thứ này thành tựu chiến tranh binh khí chế tạo hoang cổ thần thánh căn bản không có chân linh. Nhưng mà đệ nhất hoang cổ thần thánh từng tái nhưng đều có chân linh. Rốt cuộc là cái tồn tại gì ở sao cho đệ nhất hoang cổ thần thánh chân linh để cho bọn họ thoát khỏi căn cứ chiến tranh nắm trong tay. Một điểm này suy nghĩ một chút sẽ để cho người suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-ngon-gạch-nối-nui-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.